Chương 802, Linh Tuyển cảnh cựu trọng. Đã từng theo không kịp Hoàng Tuyển môn vương giả, tiện tay liền có thể đánh giết. Những năm gần đây, từ nhỏ tiểu nhân Thần Phong quốc, một đường sông sáo mà tới. Kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Xa nhớ rõ, mình năm đó, chẳng qua là một cái luyện khí cảnh võ giả mà thôi. Chỉ trước mắt, đã biến thành cổ kiếm đại lục cấp cao sức chiến đấu, Linh Tuyển cảnh bắt trọng võ giả, thật sự là sức chiến đấu có thể so với chân vũ cảnh nhất trọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, thực lực so phương thần mạnh võ giả, chỉ sợ không đủ 30 a phương thần, đã coi như là cổ kiếm đại lục kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn. Càng là tăng thực lực lên, càng là tiếp xúc đến cổ kiếm đại lục tân bí, đối kia Hoàng Tuyển môn, hận thấu xương. Sở dĩ lần này phụ trách ngũ hành học viện chiêu thu đệ tử, phương thần cũng là đặc biệt chú ý, phòng ngừa Hoàng Tuyển môn dư nghiệt lẫn vào trong đó, như lần trước đồng dạng, giết hại ngũ hành châu thiên tài. Chém giết huyết ảnh vương giả về sau, phương thần cưỡi phi hành trí bảo, quay trở về ngũ hành học viện. Huyết chiến không gian mở ra thời gian là nửa năm này bên trong, hắn không có chuyện gì, chỉ cần chờ đợi là được, thời hạn nửa năm đến, hắn tại đi đón dẫn những thiên tài kia. Trở lại ngũ hành học viện về sau, phương thần liền vùi đầu khổ tu. Cổ kiếm đại lục phía trên, mưa gió nổi lên. Mặc dù thiên cốt vương ẩn nấp, không thấy tăm hơi. Nhưng là tam đại châu chân vũ cảnh cự đầu, đều tại bố trí, để phòng vạn nhất. Một khi thiên cốt vương lại một lần nữa xuất hiện, tất nhiên sẽ huyết tẩy toàn bộ cổ kiếm đại lục, trừ phi chuẩn vương cường giả xuất thủ, mới có thể ngăn lại hắn. Làm ngũ hành học viện nhân vật thiên tài, phương thần thì là đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại thời hạn nửa năm đến trước đó, bước vào chân vũ cảnh. Bất quá, con đường tu luyện, chính là cùng thiên đấu, vô cùng khó khăn. Linh Tuyển cảnh bắt trọng đến cựu trọng, đối với người khác trong mắt, không tính là gì. Nhưng là tại phương thần trong mắt, lại là một đạo khảm. Phương thần bị kẹt tại Linh Tuyển cảnh bắt trọng, thời gian quá dài, một mực không cách nào đột phá. Cho dù là phương thần thật sự là sức chiến đấu đã đạt đến nghịch thiên chân vũ cảnh nhất trọng cấp bậc, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đột phá. Phương thần thử nhiều lần ngưng tụ thứ 9 Linh Tuyển, nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Điều này làm cho phương thần rất là nghi hoặc, bất quá suy nghĩ cẩn thận, phương thần cũng có thể lý giải. Hậu tích bắt phát, hắn cần chính là một cơ hội. Trong khoảng thời gian này, phương thần nhục thân đã đạt đến đi nhờ cao nhất, cắm ở bình cảnh, tạm thời không cách nào đạt tới luyện khí hậu kỳ. Bất quá, điểm này phương thần cũng không để ý dù sao, kiếm thể vốn là rất khó tu luyện, ở vào tuổi của hắn, có thể đem nhục thân tu luyện tới có thể so với bát tinh đạo thể võ giả, ít càng thêm ít, gần như không có. Liền xem như chuyên tu nhục thân võ giả, nhục thân lực lượng, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn a phải biết, hắn theo tu luyện tới, còn chưa đủ 10 năm. Đây là khái niệm gì có chút tư chất ngu dốt võ giả, tại luyện khí cảnh, chỉ sợ cũng muốn hao phí 10 năm. Mà phương thần, không đủ thời gian 10 năm, theo luyện khí cảnh tu luyện tới Linh Tuyển cảnh bắt trọng, tuyệt đối là cổ kiếm đại lục kiệt xuất nhất thiên tài. Bất quá, phương thần biết được, đây hết thể đều là bởi vì kim sắc trái tim. Theo xuyên qua mà đến một khắc này, phương thần vận mệnh tiểu chú định đã bị cải biến. Hắn bởi vì kim sắc trái tim mà xuyên qua, QNZ bởi vì kim sắc trái tim mà huy hoàng, phương thần tin tưởng, cuối cùng hắn lại bởi vì kim sắc trái tim mà đi đến võ đạo đỉnh phong. Tại phương thần trở lại ngũ hành học viện sau một tháng, Tinh Nguyệt cùng Trương Cảnh Đào, làm chân vũ cảnh học viên, bị sai phái ra đi, chấp hành nhiệm vụ. Mà phương thần, bởi vì không phải chân vũ cảnh cường giả, sở dĩ vẫn như cũ lưu tại học viên tu luyện. Đương nhiên, phương thần cũng là có mục tiêu. Cái kia chính là mau sớm tu luyện, tranh thủ nhanh lên bước vào Linh Tuyển cảnh cựu trọng, như vậy, liền có thể xông qua thiên quan tầng thứ 5. Một tháng thời gian, phương thần tiểu thành kiếm thể, đạt đến cảnh giới viên mãn. Theo phương thần thực lực tăng lên, tiểu thành kiếm thể, đã không đủ để trèo chống phương thần sửa chữa á phương thần từ bỏ tu luyện nhục thân, mà nối nghiệp tục ngưng tụ thứ 9 Linh Tuyển. Đối với võ giả tới nói, thời gian không đáng kể chút nào. Một số thời khắc, một cái bế quan, qua trong giây lát liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Phương thần tại ẩn kiếm phong bế quan, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 5 tháng. Nào đó một ngày, ẩn kiếm phong phía trên, đột nhiên xuất hiện chu nở dê thiên quang mang, tất cả võ giả đều bị hấp dẫn. Ẩn kiếm phong động tĩnh, chẳng lẽ phương thần muốn đột phá đến chân vũ cảnh sao? Nhất định là phương thần tại đột phá. Thật là nghịch thiên, ngắn như vậy thời gian, lại sắp đột phá rồi. Đông đảo võ giả, nhao nhao tự nhủ, ở trong đó QNZ có Tiêu Phương bọn người. Bọn hắn cùng phương thần cùng một chỗ tiến vào ngũ hành học viện, lúc ấy tại ngũ hành châu, Tiêu Phương đám người thực lực, so với phóng đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là tiến vào ngũ hành học viện thời gian 2 năm, bọn hắn đã sớm bị phương thần hất ra. Nhìn thấy ẩn kiếm phong phương hướng QNZ thiên khí tức, Tiêu Phương bọn người, cũng là bất đắc dĩ cười. Phương thần thật sự là một cái đồ biến thái A. Tôn Khải Văn nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy A, tiểu tử này tiềm lực quá mức nghịch thiên. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu đứng ở ngũ hành học viện đỉnh phong. Thanh cảnh đồng no y không riêng như thế, còn nắm giữ một cái chân vũ cảnh thê tử, thật là khiến người ta hâm mộ. Hà Kinh Vĩ no y Tiêu Phương hiếp mắt, nhìn chằm chằm ẩn kiếm phong, muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng không có nói ra, cuối cùng hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Âm âm ẩn kiếm phong trên không, bàng bạc khí tức, càng lúc càng nồng nặc, hấp dẫn vô số học viên. Rất nhiều người đều coi là phương thần là đang trùng kích chân vũ cảnh. Lúc này, tại ẩn kiếm phong phía trên, phương thần trong đan điển, thứ 9 linh tuyển, ngay tại ngưng tụ. Cố gắng thời gian 5 tháng, thứ 9 linh tuyển, rốt cục ngưng tụ thành công, điều này làm cho phương thần rất là mừng rỡ. Thứ 9 linh tuyển ngưng tụ, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời QNZ thiên khí tức biến mất, ẩn kiếm phong khôi phục bình tĩnh, đám người tò mò nhìn ẩn kiếm phong phương hướng. Lúc này, Tiêu Phương 4 người, ung dung rơi vào ẩn kiếm phong bên trên. Một màn này, để vô số võ giả, không ngừng hâm mộ. Ngũ hành học viện quy tắc, không có đạt được chủ nhân cho phép, không thể đơn giản đặt chân người khác sân phong. Tiêu Phương 4 người, có thể tại không thông chi phương thần tình huống dưới đặt chân. Đủ để thấy tình cảm giữa bọn họ. Ngay tại Tiêu Phương 4 người vừa mới hạ xuống xong, Lâm Nghiên Nhi cùng Ly Thiên còn có Tống Tư Vĩnh bọn người, QNZ đến. Phương thần, tiểu tử ngươi thật giỏi a, vừa thấy mặt, Hà Kinh Vĩ liền nói. Ngồi phương thần chỉ trong sân băng ghế đá, cười nói. Tiêu Phương 4 người nhếch miệng cười to, phương thần không thay đổi. 4 người không chút khách khí ngồi xuống, cùng phương thần nói chuyện phiếm. Phương sư đệ. Đột phá Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi cùng nhau mà đến, hỏi. May mắn mà thôi. Phương thần khiêm tốn nói. Đại danh đỉnh đỉnh phương thần đều may mắn đột phá, vậy chúng ta tính là gì? Lâm Nghiên Nhi cười duyên nói. Đám người ngồi trên băng ghế đá, nói thoải mái nói chuyện phiếm. Phương thần QNZ thật lâu không có như thế thanh nhàn. Đêm nay, đám người nâng cốc lời nói, mãi cho đến đêm khuya. Ngày thứ hai, phương thần tỉnh lại thời điểm. Phát hiện những người khác sớm đã không thấy tăm hơi. Phương thần lắc lắc đầu, sau đó đứng lên. Hôm qua, hắn đột phá đến linh tuyển cảnh cựu trọng, hắn, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Thời gian 5 tháng, rốt cục đột phá. Phương thần, mới xem như chân chính linh tuyển cảnh vô địch. Cho dù là đối đầu chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, QNZ không sợ hãi. Phương thần, trong lúc vô hình sáng tạo ra một cái lịch sử, cái kia chính là dùng linh tuyển cảnh tu vi. Khiêu chiến chân vũ cảnh võ giả. Còn một tháng nữa thời gian, đi sông thoáng cái thiên quan. Phương thần tâm ý khẽ động, tiến vào thiên quan. Ngươi lại tới khí linh xuất hiện, cười nói. Tiền bối, vãn bối muốn thử một chút. Phương thần chắp tay nói. Khí linh biết rõ phương thần đang nói cái gì, trực tiếp đem phương thần chuyển tống đến đạo thứ 5 cửa ải bên trong. Soạt bán thú nhân xuất hiện, nhìn chăm chú phương thần, đôi mắt có vẻ vui mừng. Đột phá bán thú nhân hỏi. Phương thần gật đầu, nói, đột phá. Tốt, ta đã không thể chờ đợi. Bán thú nhân no ý ẩm ẩm bán thú nhân vừa dứt lời, trực tiếp đấm ra một quyền. Lập tức, chân vũ cảnh khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Đối mặt bán thú nhân công kích, phương thần cũng là thúc giục linh tuyển cảnh cựu trọng lực lượng, sau đó thi triển kiếm thể, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh song quyền chạm vào nhau, phương thần thân thể không ngừng lùi lại, mà bán thú nhân cũng là lui về sau 2 bước. Không tệ, riêng lấy nhục thân lực lượng, liền để ta lui lại 2 bước, ngươi là người thứ nhất. Bán thú nhân nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, bán thú nhân thi triển ra càng hung hiểm hơn công kích. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, trực tiếp thi triển ra hư không phá diệt trảm. Hưu phương thần thuận ra biến mất, ẩn nấp tại trong hư không. Bán thú nhân nhíu mày, phương thần thi triển ra hư không chấn ý, hắn căn bản bắt dư không đến phương thần tung tích. Ngay tại bán thú nhân suy tư thời khắc, trong lúc đó một đạo kiếm quang, ẩn chứa mênh mông lực lượng, trực tiếp theo trong hư không chém ra. Phanh, bán thú nhân không hề nghĩ ngợi, đấm ra một quyền, đụng vào kiếm quang bên trên. Giang giác bán thú nhân công kích, thế mà bị kiếm quang đánh lui, bán thú nhân thân thể, không ngừng lui lại. Khá lắm, linh tuyển cảnh cửu trọng, lại có thể đem ta bước đến mức này. Bán thú nhân đôi mắt lấp lóe, nói. Phương thần thực lực, đã không kém gì bán thú nhân. Bất quá, ta không thể thả nước, toàn lực một trận chiến đi. Bán thú nhân no y sau đó, phương thần cùng bán thú nhân, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Âm ầm trên chiến trường, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Linh tuyển cảnh bắt trọng thời điểm, phương thần liền có thể đối chiến chân vũ cảnh nhất trọng võ giả, tu vi đạt đến linh tuyển cảnh cửu trọng, cho dù là đối đầu chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong bán thú nhân, cu nở dê mảy may không sợ. Bất quá, bán thú nhân mặc dù áp chế tu vi, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không phải phương thần có thể so sánh. Cũng may, phương thần lợi dụng hư không chân ý, không ngừng đánh lén. Dần dà, bán thú nhân cũng là thụ thương. Rốt cục, tại một lần đánh lén chúng, bán thú nhân vội vàng ngăn cản phương thần hư không phá diệt chạm thời điểm, thình lình phát hiện, tinh ẩn kiếm đã chống đỡ tại hắn cái cổ chỗ. Bán thú nhân giang tay ra, nói, ngươi thắng. Bán thú nhân vừa dứt lời, lập tức khí linh xuất hiện. Phương thần thu hồi tinh ẩn kiếm, kích động không thôi.